Phu nhân, thiếu tướng mời ngài về nhà. Chương 171, góc truyện audio.com. Chấm, Thẩm Lãng quay lại nhìn Thẩm Lăng Nhi như đang nhìn một tên ngốc. Ai muốn chồng em làm gì? Thẩm Lãng cố ý xuyên tạc ý tứ của Thẩm Lăng Nhi. Làm cho tiểu nha đầu tức đến dậm chân. Cái tên đại ca hỗn đản này. Tại sao bây giờ lại càng ngày càng không đứng đắn như vậy hả? Còn khi dễ cô như vậy nữa. Tiểu nha đầu, anh khuyên em từ nay về sau đừng có dại mà đi trêu chọc đại ca. Càng không nên đi trêu đại tẩu. Thẩm Tiêu lắc đầu, hiện tại Thẩm thiếu tướng chính là một quả bom nổ chậm. Chỉ cần tránh quả bom này đi thì tuyệt đối bao cậu sống đến 80 tuổi. Ngũ ca, em phát hiện đại ca thật sự thay đổi rất nhiều. Thẩm Lăng Nhi nhìn bóng lưng Thẩm Lãng bước vào trong nhà. Khẽ than thở, bây giờ em mới phát hiện ra à, Thẩm Tiêu cười cười. Nhấc chân bước vào nhà, đi vào, em không muốn ăn cơm sao? Thẩm Mặc đẩy đẩy nha đầu đột nhiên mới hiểu ra này vào nhà. Ăn, vì cái gì không ăn? Em đói muốn chết, chúng ta vì chờ đại ca mà chờ tới bây giờ. Anh ấy thế mà lại đối xử với em như vậy. Hừ, Thẩm Lăng Nhi khí thế đi vào nhà chính. Thẩm Nhất kéo cô nàng lại. Tiểu nha đầu, chẳng lẽ bây giờ em còn chưa biết rõ ràng đại tẩu chính là mệnh căn tử của đại ca à? Em cảm thấy bản tính của quân nhân có thể để cho em tùy tiện dính vào mệnh căn tử của họ sao? Mệnh căn tử, số mệnh của bản thân. Em biết đại tẩu là mệnh căn tử của đại ca. Nhưng mà chúng ta là người một nhà không phải sao? Đại ca còn phòng bị người trong nhà. Phòng người ngoài cô còn hiểu được. Nhưng tại sao lại còn phòng luôn cả người trong nhà, phòng tất cả mọi người, Đường Mộ ca ca của em chính là mệnh của đại ca đó. Thẩm Mặc xoa đầu Thẩm Lăng Nhi đầu, em và Đường Mộ ca ca chính là người một nhà, mấy đứa còn muốn cãi nhau đến bao giờ, nhanh lấy xe lăn vào đây. Thẩm Lãng vào nhà rồi mới phát hiện mấy đứa em nhà mình còn ở phía sau nói tới nói lui. Trực tiếp xoay người lại giống. Tới đây, thiếu tướng đại nhân, thật là, tính tình càng ngày càng khó ở. Thẩm Lăng Nhi bất mãn nói thầm. Thẩm Mặc đẩy xe lăn vào nhà thì thấy Thẩm Lãng ôm Đường Mộ đứng ở trước cửa chờ bọn họ. Đại ca, anh bị ngốc à, không có xe lăn cũng không biết để Đường Mộ ca ca ngồi sofa sao? Nhìn Thẩm Lãng ôm người đứng chờ xe lăn. Thẩm Lăng Nhi lập tức không khách khí cười nhạo lão đại nhà mình đột nhiên não ngắn. Hừ, cho chừa cái tội ăn hiếp em gái. Lão tử thích ôm đấy. Liên quan gì đến em? Thẩm Lãng cười cười, y chính là muốn ôm đấy. Thế nào, ba ba, mẹ, tư thúc, tư thẩm, lục thúc, lục thẩm, Đường Mộ cũng không phản ứng mấy anh em bọn họ đấu võ mồm. Dựa vào người Thẩm Lãng. Cũng không biệt nữ mà thoải mái chào hỏi các vị trưởng bối. Về rồi sao, trên đường có mệt mỏi không? Lãng tiểu tử mau ôm tiểu mộ lại đây ngồi. Tư thẩm vừa nhìn thấy bóng dáng hai người liền chạy ra đón. Tiêu vũ đứng dậy bảo giúp việc đi chuẩn bị khăn lông. Thẩm Lãng, ôm tiểu mộ ôm lại đây ngồi đi. Đứng ở đó làm cái gì? Không có việc gì, mẹ. Con đang chờ mấy đứa nhỏ đem xe lăn của mộ vào. Có thể làm quang minh chính đại ôm tiểu tổ tông ở nhà là một việc vô cùng khó gặp nha. Tiểu tổ tông cũng không có ý kiến gì. Đây chính là chuyện tốt. Đường tiểu tổ tông thật sự làm Thẩm Lãng mừng tới phát điên rồi. Thẩm Tế cùng với lão tứ Thẩm Bang, lão lục Thẩm Hạo mỉm cười gật gật đầu với Đường Mộ. Chân của tiểu mộ hiện tại đã tốt hơn rồi đi. Thẩm Tế quan tâm nhìn nhìn cái chân của Đường Mộ đã được dỡ thay cao xuống. Đã không sao rồi ạ, tuy vậy nhưng cũng phải cẩn thận một chút. Làm trị liệu phục hồi nhất định phải kiên trì. Vâng, khi nào thì các con bắt đầu làm trị liệu? Thẩm Hạo cũng rất chú ý tới vấn đề này. Sự cố lần này của Đường Mộ thật sự là đã làm hai nhà bận tới sức đầu mẻ chán. Nhưng mà vẫn còn may là người không có sao. Lãng tiểu tử cũng đổi được tâm ý của Đường Mộ, đây đại khái là chuyện đáng được ăn mừng nhất có đúng không? Ngày mai sẽ bắt đầu ạ, các con đã tìm bác sĩ trị liệu tốt nào chưa? Nếu chưa thì lục thúc giới thiệu cho hai đứa một vị bác sĩ cũng không tồi. đã sớm an bài rồi. Thẩm Lãng tiểu tử này đã an bài từ sớm rồi. Hôm nay còn từ chối anh nữa. Thẩm Tế vỗ vỗ vai ông em trai. Lục Thúc cũng nhọc lòng rồi. Cảm ơn Lục Thúc. Đường Mộ nhàn nhạt mỉm cười nói cảm ơn. Người Thẩm gia kỳ thực rất giống người Đường gia. Đều cho hắn cảm giác gia đình ấm áp. Cái loại ấm áp không lẫn một chút tư tâm nào khác vào. Chúng ta đều là người một nhà. Không cần phải nói hai chữ cảm ơn. Thẩm Mặc đẩy xe lăn trước cửa Thẩm Lãng mới lưu luyến ôm người trong ngực đặt lên xe lăn. Thẩm Nhất, đi lấy cho anh một đôi dép đi trong nhà. Nói xong lập tức ngồi xổm xuống cởi dép ra cho Đường Mộ. Thẩm Nhất gật gật đầu. Xoay người đi lấy cho Đường Mộ một đôi dép lê. Người Thẩm gia ai nấy đều nhìn nhau một cái. Tiểu tử này thật đúng là đủ săn sóc a, trước kia tại sao bọn họ lại không có phát hiện ra nhỉ? Ai nha, đại bá, bác gái mau quản quản đại ca đi. Hiện tại anh ấy chuyên gia đi khi dễ bọn con. Thật là, không phải người ta sau khi kết hôn đều sẽ trở nên hiểu chuyện và thành thục hơn sao? Vì cái gì lão đại nhà chúng ta lại trở nên ấu trĩ như vậy? Thẩm Lăng Nhi vừa vào nhà liền xoay người ôm cánh tay Tiêu Vũ cáo trạng. Bác gái không quản được chuyện này. Con biết rồi đó, đại ca con từ nhỏ đến lớn đều là tự quản bản thân. Chuyện này bác gái cũng không giúp được con rồi. Hay là Tiểu Lăng Nhi đi tìm cao nhân khác đi. Tiêu Vũ nhìn hai đứa con trai về nhà liền cao hứng tới nỗi không khép miệng được. Hai đứa này à, chính là không thường xuyên về nhà. Nếu hai đứa này mà về nhà nhiều hơn một tí thì trong nhà cũng sẽ trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều. Bác gái, sao bác lại nói như thế? Bác mà không quản đại ca được thì còn có ai có thể quản a? Bác gái trước kia không có thiên vị đại ca như thế này a, chuyện này a. Con muốn tìm thì tìm Đường Mộ ca ca. Hiện tại đại ca con là do nó quản, quyền lực của bác gái đã sớm chuyển giao cho Đường Mộ ca ca rồi. Con có ủy khuất gì cứ nói với Đường Mộ ca ca. Đường Mộ ca ca sẽ xử lý cho con. Tối nay hai đứa ngủ ở nhà đi. Mẹ đã cho người quét dọn phòng của các con rồi. Đã lâu rồi hai đứa chưa có trở về đây rồi. Đừng đi nữa. Tiêu Vũ vừa lấy khăn lông từ giúp việc đưa cho Đường Mộ. Con lau mặt đi, hiện tại đã là mùa hè rồi. Bên ngoài cũng bụi lắm phải không? Cảm ơn mẹ. Đường Mộ cười cười, đưa tay tiếp nhận khăn lông Tiêu Vũ đưa qua lau mặt. Lau xong mặt mình còn cúi người xuống lau mặt cho Thẩm Lãng. Khỏi phải nói hành động của Đường Mộ đều làm tất cả mọi người chấn kinh. Chấn kinh, chấn động, kinh ngạc, còn nhân vật chính Thẩm Lãng của chúng ta thì sao? Trực tiếp trợn mắt há mồm. Đây là, anh đi cất khăn đi. Lau mặt cho Thẩm Lãng xong. Đường Mộ trực tiếp quăng khăn lông cho Thẩm Lãng đi cất. Thẩm Lãng ngây ngốc nhìn Đường Mộ, hoàn toàn trưng ra bộ mặt đần thúi như bị sét đánh của mình. Này, làm sao vậy? Đường Mộ chớp chớp mắt nhìn Thẩm Lãng đang ngây người. Gia hỏa này làm sao vậy? Tự dưng sao lại trưng ra cái vẻ mặt ngốc đần ấy? Đại ca, Đường Mộ ca ca gọi anh kìa. Nhìn cái tiền đồ này của anh đi. Thật là, Đường Mộ ca ca đột nhiên cao hứng mới đi lau mặt cho anh thôi. Anh còn ngốc thành cái dạng này. Bác gái, thiếu tướng đáng thương nhà chúng ta hết thuốc chữa rồi. Thẩm Lăng Nhi nhìn đại ca ngốc nhà mình thất bại lắc đầu. Đại ca nhà mình vậy là hết thuốc chữa thật rồi. Tiêu Vũ vỗ vỗ đầu Thẩm Lăng Nhi. Con trai đáng thương của bà đây là hết khổ rồi có đúng không? Được rồi, đừng nháo nữa. Ăn cơm nào, ăn cơm, mấy đứa không đói bụng sao? Thẩm Lãng, đừng thất thần nữa, mau đẩy Tiểu Mộ lại bàn ăn cơm. Y đầu hung hăng đè ép áp, mới đưa thiếu chút nữa phá công cảm động cấp áp trở về. Này đáng thương nhi tử cái này là hết khổ đi. Đúng vậy, ăn cơm thôi, đại ca, nhị ca, qua ăn cơm thôi. Thẩm Nhất cũng biết chuyện của mấy tháng trước, lúc đó bọn nháo tới mức sắp ly hôn. Nếu không phải là đại tẩu đột nhiên phát di chứng não ngoại thương. Nếu không phải là di chứng này cách một tháng lại tái phát. Khẳng định là hai người cứ thế mà nháo lên. Cũng may bây giờ hai người họ đều đã ổn. đại ca vất vả lắm mới kéo người lại được. Đại tẩu còn chủ động với đại ca như vậy. Thẩm Nhất cũng cảm thấy vui mừng thay cho đại ca nhà mình. Ba ba, mọi người còn ngồi làm gì? Ăn cơm à? Thẩm Lăng Nhi gọi mấy vị đại lão còn đang ngồi trên sofa vào phòng ăn ăn cơm. Được, ăn cơm nào. Phòng ăn của Thẩm gia rất lớn, cơ hồ là lớn gấp hai phòng ăn của nhà bình thường. Nhà ăn của nhà bọn họ có hai cái bàn ăn lớn. Một cái bàn có thể ngồi tới tận 25 người. Đó chính là yêu cầu của Thẩm lão gia tử. Lần đầu tiên khi Đường Mộ vừa nhìn thấy phòng ăn của Thẩm gia còn nhìn đến trợn mắt há mồm. Phòng ăn này còn lớn gấp đôi phòng khách nhà người khác. Lúc ấy Đường Mộ còn cảm khái với Thẩm lãng lão gia tử đây là xây dựng phòng ăn theo kiểu nhà ăn trong quân đội đi. Nhưng mà hắn đúng thật là chưa từng gặp qua trường hợp cả gia đình Thẩm gia từ bé đến lớn cùng nhau ngồi ăn cơm. Chỉ nghĩ thôi mà hắn cũng đã cảm thấy đồ sộ rồi. Khi Thẩm lãng đẩy Đường Mộ tới phòng ăn, cả nhà đã ngồi vào bàn cả rồi. Ba anh em Thẩm Tế, Thẩm Bang cùng Thẩm Hạo ngồi cạnh nhau. Tiêu Vũ thì ngồi cùng đám chị em dâu. Còn đám tiểu bối thì ngồi cạnh nhau nói cười rôm rả. Mấy anh chị em cô dì chú bác nhà ông lãng làm tôi hoang mang vờ lờ. Cách chương.